Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, giả thị di trạch, đạp đạp đạp, dày đặc tiếng vó ngựa tại An Huy huyện thành bên ngoài vang lên. Trăm tên cưỡi chiến mã nam tử hướng thành nội mau chóng đuổi theo. Một chi cờ xí đón gió bay phất phới, trên đó viết một cái to lớn giả chữ, ngay tại hướng phủ khố phương hướng phi nước đại một đám bách tính. Nghe phía sau đi ra tiếng vó ngựa, trong lòng không khỏi giật mình, tưởng rằng trong huyện quân coi giữ, sắc mặt không khỏi bị hù trắng bệch, cuống quýt thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, gặp cái kia giả chữ cờ xí, liền bị hù mặt như màu đất. Những cái kia cưỡi chiến mã nam tử, tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hồ một lát, lợi dụng xuyên qua một lối đi, xuất hiện ở phủ khấu ngay phía trước. Đám người nhao nhao nhìn lại, đợi thấy rõ ràng mặt mũi của bọn hắn sau liền không khỏi xôn xao. Giả thị, bọn hắn là giả thị tư binh, trăm tên nam tử nhao nhao xuống ngựa, tại phủ khố trước cửa xếp thành một hàng, từng cây thanh máu tại trên đỉnh đầu bọn họ hiện lên đi ra. Tam giai chữ hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ, lén xông vào phủ khố người. Trảm cầm đầu nam tử khôi ngô phát ra hét lớn một tiếng. Hai mắt trong tràn đầy uy nghiêm ni trên đầu thanh máu, thình lình biểu hiện ra bốn giai chữ, đứng sau lưng hắn trăm tên tư binh lên một lượt trước một bước. Túc sát chi khí lan tràn ra, ngây người tại nguyên chỗ chúng bách tính nhao nhao theo bản năng lui về sau một bước. Hai mắt trong hiển hiện vẻ khiếp sợ, Dương Châu nhà giàu nhất nhà. An Huy huyện giả thị tư binh, bọn hắn không phải tại lần kia biến cố sau đó, bị Trần Sách hủy diệt sao? Lúc này chúng bách tính mới nhớ tới huyện lệnh danh tự. Giả Niệm, An Huy huyện giả thị công tử, trăm năm kinh doanh, mặc dù An Huy huyện giả thị hủy diệt, nhưng nhận ân huệ người đếm không hết, nghĩ đến ngày xưa đủ loại, một chút niên kỷ khá lớn lão giả run run rẩy rẩy đi ra. Các ngươi là giả thị người, tại hạ giả Vũ, chính là giả thị tư binh thủ lĩnh cầm đầu nam tử lớn tiếng nói. Nghe thấy hồi phục mấy tên lão giả nhìn nhau một chút. Đối nam tử kia cúi người hành lễ, xin hỏi huyện lệnh, thế nhưng là giả thị công tử, chính là ta gia công tử, giả Vũ hồi phục. Sau đó liền đưa tay đặt ở trên chuôi đao, tựa như pho tượng đồng dạng. Trăm tên giả thị gia binh cũng nhìn về phía trước chúng bách tính. Lộ ra cảnh giác thần sắc, trong lúc nhất thời đám người hai mặt nhìn nhau, không biết phải làm thế nào là tốt, đã huyện lệnh liền là giả thị công tử, cái kia vì sao không dựa theo ước định cấp cho lương thực? Chẳng lẽ muốn ngồi xem chúng ta phụ lão, tươi sống chết đói hay sao? Một tên thanh niên trai tráng nhịn không được lớn tiếng nói. Giả Vũ không nói một lời, chỉ là lạnh lùng nhìn xem cái kia thanh niên trai tráng. Nhìn thấy cái này ánh mắt lạnh như băng, người kia hiện ra vẻ giận dữ, vẫn là nói các ngươi xem ta An Huy huyện bách tính như cỏ rác. Đã sớm đem lương thực âm thầm trở đi, thanh âm rơi xuống. Ánh mắt của mọi người phát sinh biến hóa, một chút tức giận lặng yên lan tràn ra. Trăm tên giả thị tư binh đưa tay bỏ vào trên chuôi đao. Khí tức túc sát trở nên nồng hậu dày đặc mấy phần. Một người đi ra, chư vị phụ lão chính là như thế đối đãi ta An Huy huyện giả thị sao? Giả Ảnh chậm rãi đi tới, đứng tại giả Vũ bên người, đối đám người thi lễ. Lư răng giặc cướp nổi lên bốn phía, không biết là ai hao phí món tiền khổng lồ tu kiến tường thành. Không biết là ai mua xuống đại lượng binh khí tặng cho trong huyện tướng sĩ, Giả Ảnh chậm rãi nói. Hơi dừng lại một chút, tiếp tục nói đi xuống. Khăn vàng càn quấy thời điểm, cũng không biết là ai tại tường thành chảy hết máu tươi, thiên tai thời điểm các ngươi là như. Thế nào sống sót, đao binh nổi lên bốn phía thời khắc, các ngươi lại là ở nơi nào náu thân? Giả Ảnh phát ra liên tiếp hỏi thăm, ni thanh âm đột nhiên nâng lên mấy phần. Lớn tiếng bảo a, trên tường thành máu tươi vết tích còn tại, chẳng lẽ các ngươi liền đều quên sao? Không dám, đứng tại phía trước nhất mười mấy tên lớn tiếng nói. mấy vạn An Huy huyện bách tính, cúi thấp đầu, vẫn là nói các ngươi gặp ta giả thị gặp đại nạn. Vì vậy cho rằng tiền tài túng quẫn, từ đó coi trọng các ngươi trong nhà cái kia chỉ là mấy hạt lương thực. Giả ảnh truy vấn, thanh âm lần nữa nâng lên, không nói đến huyện ta thành giả thị chính là Dương Châu nhà giàu nhất nhà. Liền chỉ nói lấy cái này trăm năm ân tình, muốn các ngươi một chút lương thực thì thế nào? Đã có thể quang minh chính đại muốn, công tử nhà ta cần gì phải làm những bè lũ xu nịnh sự tình, giả ảnh thanh âm trở nên nghiêm khắc. Mấy phần, đám người tất cả đều sững sờ, sau đó liền nhanh chóng suy tư, An Huy huyện giả thị dù sao cũng là nhà giàu nhất nhà. Trăm năm kinh doanh như thế nào trò đùa, coi như bị Trần Sách hủy diệt, có thể nội tình còn tại. Toàn huyện trên dưới lương thực mặc dù chung vào một chỗ có chút khả quan. Nhưng để ở giả thị trước mặt chỉ sợ cũng có chút không đáng chú ý. Kỳ thật cuối cùng đơn giản liền là tín nhiệm vấn đề. Thế giới phân loạn lòng người bàng hoàng, triều đình sớm đã mất đi phần lớn công tín lực. Lúc này gặp trong thành bầu không khí quỷ dị, đóng giữ binh mã cùng huyện lệnh không thấy tung tích. Vì vậy mới dẫn phát xung kích phủ khố sự tình, nhưng lúc này tăng thêm An Huy huyện giả thị tầng này thân phận sau đó. Giống như sự tình cũng không phải là bọn hắn suy nghĩ như thế. Như chư vị mặc nhiên cảm niệm ta giả thị cái này trăm năm qua ân trạch. Vậy liền mời chư vị riêng phần mình về nhà, an tâm chờ đợi công tử nhà ta trở về, giả ảnh lớn tiếng nói. Một người nhịn không được hỏi thăm. Chúng ta trở về nhà cũng là không phải không thể, chỉ là trong bụng đói. Như giả công tử một ngày không về, chúng ta chẳng phải là muốn bỏ đói một ngày. Như ba ngày không về, chúng ta chẳng phải là muốn bỏ đói ba ngày, người kia lớn tiếng nói. Đám người trong nháy mắt tỉnh ngộ, đồng thời nhìn về phía giả ảnh, ân tình là ân tình, nhưng lại cũng không thể thay thế lương thực, cũng không thể nhét đầy cái bao tử. Mà lại từ khi An Huy huyện giả thị tràng hạo kiếp kia sau đó, bọn hắn cũng đã suy bại, công tín lực cũng không lớn bằng trước kia, tối nay, như tối nay công tử nhà ta còn chưa trở về, như vậy các ngươi lương thực liền do chúng ta kiếm ăn đi vào đêm thời điểm. Mỗi người nhất định có thể lấy cơm no bụng, giả ảnh nói. Sau đó giọng nói nặng hơn, từ vào đêm bắt đầu, công tử một ngày không về. Các ngươi lương thực liền do chúng ta cung cấp một ngày, chỉ là phủ khố trọng địa. Không thể tự tiện xông vào. Nếu có người vi phạm chém thẳng không buông tha, giả ảnh bảo a. Hai mắt trong nổi lên sát ý. Đám người lần nữa nhìn nhau. Hết thảy đều lộ ra thần sắc chần chờ. Thế nhưng là đang hoài nghi. Chúng ta không có năng lực. Vì An Huy huyện trên dưới mấy vạn nhân khẩu cung cấp lương thực. Giả ảnh hỏi Thamani một lão giả thở dài một tiếng. Thôi được, giả thị ân tình không dám quên. Chúng ta, chờ thêm một ngày thì thế nào, chư vị. Tản đi đi, lão giả kia lớn tiếng nói. Mười mấy danh lão giả cũng đồng thời hô to. Tản đi đi, chúng ta đang chờ một ngày, đám người do dự một chút. Nhưng nhìn thấy những trưởng giả kia thần sắc cùng năm đó tiếp nhận giả thị ân huệ. Thế là nhao nhao quay người. Mấy vạn người tựa như thủy triều, vãng lai lúc phương hướng bước nhanh mà rời đi, thấy mọi người bóng lưng, giả vũ đám người phía sau hiện ra mồ hôi, đồng thời cũng lớn thoải mái một luồng lương khí, mặc dù tự kiềm chế vũ dũng nhưng đối mặt lại là mấy vạn người. Huống hồ nơi đây là An Huy huyện, là giả thị dễ, cũng là bọn hắn nhà, nếu không phải vạn bất đắc dĩ. Thăng không dậy nổi nửa điểm động võ suy nghĩ. An Huy huyện, chúng ta cuối cùng vẫn là trở lại. Cái kia đáng chết Trần Sách cũng đã đền tội. Lão gia ở dưới cửu tuyền, cũng đã nhận được nghỉ ngơi. Chúng ta vô năng, không thể chém giết Trần Sách. Chỉ có thể bảo vệ tốt phần này gia nghiệp để công tử hậu cố vô ưu, giả vũ chậm rãi nói. Trăm tên tư binh trong ánh mắt đồng thời lộ ra thần sắc kiên định. Hết chương.